Chương 156, một chiêu kiếm đâm thủng ỉm kẹo đao. Chương 156, một chiêu kiếm đâm thủng ỉm kẹo đao điều động trạm không kiếm. Lữ Trác mang theo phì một nhóm người phóng lên trời, mặc dù là dẫn theo rất nhiều người, nhưng tốc độ QNZ là cực nhanh, trong chốc lát liền đến này đáy biển ngục giam bầu trời. Bởi vì là đi trong tầng mây xuyên hành, phía dưới đóng giữ hải quân không ai phát hiện bầu trời Lữ Trác. Lữ Trác quay về phì cùng nhân khẽ mỉm cười sau, nói rằng: "Hảo, ta đưa các ngươi đi vào, chuyện kế tiếp, ta thì sẽ không lại nhúng tay." Phi kiên định gật đầu, nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, Lữ Trác một bước bước ra, đi tới không trùng, con ngón tay búng một cái, chẳng không nhẹ nhàng run lên, đem phi cùng nhân hướng lên trên đạn đi. Sau đó kim quang lóe qua, một đạo thông thiên triệt địa ai nhờ kiếm từ trên trời giáng xuống, một chiêu kiếm xuyên tim. Âm một tiếng vang thật lớn. Phía dưới ỉm kéo đao trực tiếp bị đâm thủng một cái lỗ thủng to, cái này động miễn cưỡng cho cờ thu nở dê tầng thứ nhất hồng liên địa ngục cùng tầng thứ hai manh thú địa ngục. Này, đừng đem chúng ta từ nơi này trực tiếp bỏ lại đi a. Vào lúc này, xô dô bọn hắn mới phản ứng được, chố mắt ngoác mồm nhìn Lữ Trác, sau đó liền tập thể rớt xuống. Mẹ của ta nha, ta sợ cao ở sộp gào khóc, cùng cọp tờ ôm cùng nhau, dáng vẻ rất là buồn cười, chọc cho Lữ Trác nở nụ cười. Ở tay không trùng bọn hắn phất tay, nói: "Chúc các ngươi may mắn." Giờ khả cờ na y, phía dưới ỉm kéo đao trong nháy mắt liền hỏng, vừa nay cái kia từ trên trời giáng xuống hào quang màu vàng, đem ngục giam một đâm mà phá, tuy rằng giết chết một chu tờ thủ phạm, nhưng QNZ thả ra một chu tờ thủ phạm. Báo cáo thự trưởng đại nhân, trên trời rơi xuống một viên thiên thạch đem ỉm kéo đao đánh xuyên qua rồi. Phó thự trưởng lắc lắc trường trường chạy đến vê đút cờ bên cạnh, lớn tiếng quát. Mà Éo Lạn đang ngồi ở trên buồn cầu thản nhiên lôi kéo cái bụng, đột nhiên nghe nói như thế, giật nảy cả mình, quả thực không tin lỗ tai của mình. Món đồ gì thiên thạch đem ỉm kéo đao đánh xuyên qua, các ngươi có lầm hay không? Lữ Trác này một chiêu kiếm, rát kim quang từ trên trời giáng xuống, xác thực như là vẫn thạch thiên hàng dáng vẻ, mà bọn hắn QNZ không ai sẽ nghĩ tới là một chiêu kiếm chém ra hiệu quả như thế này, cho nên trực tiếp đã nghĩ thành là vẫn thạch thiên hàng rồi. Bởi vì có người nói gần đây có người được trọng lực trái cây, thường thường vung kiếm xúc động thiên hàng thiên thạch tù phạm thế nào chạy đến một ít hết thảy. Chấn áp rồi mà Éo Lạn kéo quần lên chạy đến, một tiếng gầm lên sau, cái bụng lại sùng sục vừa vang, hoang mang chạy về, phất tay nói: "Tuy rằng ỉm kéo đao phá, nhưng mấy cái tiểu hải tặc QNZ Việt không được ngục, giao cho ngươi rồi." "Vâng, thự trưởng đại nhân, nếu như bọn hắn vượt ngục liền đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ngươi hảo." Phó thự trưởng ngơ ngác nói rằng, sau đó bước nhanh chạy ra ngoài, tránh thoát phía sau bay tới độc khí cùng mà Éo Lạn gầm lên. Vì một nhóm nhảy vào đẩy sau khi vào thành, ngay lập tức sẽ gợi ra đại loạn, phổ thông thủ vệ căn bản không đỡ nổi một đòn, cái gọi là quái thú so với huấn luyện hạ kỳ trên hòn đảo quái vật nho y hê u nhiều lắm, căn bản không uy hỉ hệ vợ đửa cờ phì cùng nhân. Liên ở bên ngoài hỏng thời điểm, Lữ Trác lặng yên lắp mình, đi tới ỉm kéo đao nơi sâu xa. Nơi này có rất nhiều bí mật, Lữ Trác hay vẫn là cảm thấy rất hứng thú, muốn thăm dò một phen. Lữ Trác trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, lặng yên không một tiếng động cho cờ thu nở dê mấy tầng ngục giam, trực tiếp liền đến tầng thứ tư nóng rực trong địa ngục. Nóng rực địa ngục là một cái loại cỡ lớn nồi hơi, phía dưới là một loại đặc thù vật chất, xen vào dung nham cùng thủy trong lúc đó, nhiệt độ không có dung nham đáng sợ như vậy, rồi lại so với nước sôi muốn nhiệt nhiều lắm. Bị trông coi cùng tù phạm xưng là huyết trì. Lữ Trác lặng yên đi tới biên giới nơi, nhìn này liên tục nổi bong bóng huyết trì, chân mày cau lại sau, đưa tay ra, nhẹ nhàng để vào trong huyết trì. Loại kia cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt liền từ cánh tay của hắn truyền đạt tới, ao máu này nhiệt độ đủ để đạt đến mấy bài đủ, thậm chí gần nghìn độ, nhưng Lữ Trác đáng sợ kia không phải nhân loại thể phách, thêm vào nhân kiếm hợp nhất biến thái, này nhiệt lượng là không cách nào để cho hắn bị thương. Bất quá, Lữ Trác ánh mắt sáng lên, nhưng là nghĩ đến nơi này có thể làm tuyệt hảo rèn thể nơi. Lữ Trác thể phách, cự ly gặp loại kia một quyền nổ nát núi lớn đã không xa, mặc dù là đáy biển một vạn mét, thậm chí nhiệt độ cao cao áp đều không thể nhượng hắn bị thương. Mà dung nham thứ đó lại quá mức đáng sợ, mặc dù là Lữ Trác, cũng phải toàn lực ứng phó bật sổ cụ hạ kỳ thêm vào nhân kiếm hợp nhất cùng nhau ra trận, mới có thể chống đỡ dung nham nhiệt lượng. Không cách nào dùng để rèn luyện thân thể của chính mình. Ao máu này nhiệt độ, nhưng là vừa vặn. Cái gọi là đỉnh tiêm tứ hoàng, chỉ chính là thực lực đạt đến đỉnh tiêm, hơn nữa không thể có kẽ hở. Nếu là trái cây năng lực giả, trái cây năng lực đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng thân thể nhưng rất yếu, mất đi năng lực liền trực tiếp biến thành người bình thường. Như vậy, coi như là có thể một quyền nổ nát một hòn đảo, QNZ không thể gọi là cường giả đỉnh cao. Trong lòng như vậy nghĩ, Lữ Trác đem y phục của chính mình tùy ý ném ở một bên, liền trực tiếp nhảy vào trong huyết trì. Cái này lệnh tù phạm môn cực kỳ sợ hãi địa ngục huyết trì, ở trong mắt Lữ Trác chính là một cái đại rửa giấy trì mà thôi. Huyết trì mặt ngoài nhiệt độ vẹn vẹn nhượng Lữ Trác cảm nhận được nóng rực, không cách nào thẩm thấu hắn biểu bì, thâm nhập huyết đủ. Liền thân thể hắn hơi động, dường như cá bơi hướng về phía dưới lèn đi. Ao máu này cũng không sâu, dưới thấp nhất đâu đâu cũng có bạch cốt, nơi này nhiệt độ đạt đến gần 1000 độ, ngoại trừ cứng rắn xương cốt, không có những vật khác có thể bảo tồn lại. Lữ Trác hờ hững rơi vào đến bạch cốt chồng bên trong, hơi suy nghĩ, kiếm vực mở ra trong nháy mắt đảo qua, xung quanh ao máu kia đều không thể hòa tan cứng rắn xương cốt liền trong thời gian ngắn hóa thành bột phấn, hòa vào trong huyết trì. Cảm thụ này sợi nhiệt lượng, cùng với xe rách ra re nhàn nhạt châm đâm cảm, nhượng Lữ Trác cảm thấy đến mức dị thường thư thích. Hiện tại Lữ Trác, mặc dù là một canh giờ không hô hấp, cũng có thể kiên trì được. Kết quả là, Lữ Trác liền nhắm mắt lại, ở trong huyết trì ngâm. Này nóng rực sức mạnh không ngừng mà xé rách làn da của hắn, muốn vết bỏng thân thể của hắn. Thế nhưng thân thể của hắn sức khôi phục cực mạnh, vừa tổn thương mấy cái tế bào, lập tức liền lại khôi phục như cũ. Rất nhanh, Lữ Trác bất ngờ phát hiện, ở trong huyết trì, dĩ nhiên có một loại đặc thù sức mạnh, ở cải thiện thân thể của hắn. Thân thể của hắn, liền phảng phất một cái động không đáy giống như vậy, dĩ nhiên xúc động huyết trì phát sinh ra biến hóa, từ phía trên xem, toàn bộ huyết trì tuy rằng như trước là nổi bong bóng bốc lên, nhưng đại thể trên có thể thấy được, huyết trì đã biến thành một cái vòng xoáy hình, vòng xoáy trung tâm, thình lình chính là Lữ Trác vị trí. Bởi vì ao máu này cực kỳ khổng lồ, là bao trùm ở toàn bộ tầng thứ tư nóng rực địa ngục phía dưới, vì lẽ đó này vòng xoáy cũng không nổi bật, mà phía trên như trước thỉnh thoảng có người bị thủ vệ đánh rơi trong huyết trì, tiêu thảm thiết huyết nhục hòa tan, cuối cùng lưu lại một bộ bạch cốt rơi vào đáy ao. Mà này hòa tan ở bên trong ao máu huyết nhục, liền hóa thành loại kia đặc thù sức mạnh, tuần Lữ Trác vị trí phương vị, tuôn chảy đã qua. Nguyên bản là chuẩn bị lợi dụng huyết trì nhiệt lượng rèn thể. Cũng không định đến ao máu này dĩ nhiên tương tự với loại kia thảo dược bố trí chuyên môn rèn luyện thân thể dược trì.